Chương 35. Về đến nhà, tôi thấy trên bàn là phần còn lại của bữa ăn tối cho hai người. Cha tôi đã vào giường rồi, và tôi tự hỏi liệu ông có dồn hết can đảm để mời cô Medicitas đến ăn tối không. Tôi rón rén đi về phòng mình và bước vào mà không bật đèn lên. Ngay khoảnh khắc ngồi trên mép nệm, tôi nhận ra có ai đó trong phòng đang nằm trên giường trong bóng đêm như một thây ma khoanh tay trên ngực. Tôi giật thót bụng, lạnh toát người. Nhưng rồi tôi chóng nhận ra tiếng ngáy ấy và khuôn mặt có cái mũi vô đối kia. Tôi bật đèn bàn cạnh giường và thấy Fermin Romero de Torres đang nằm trên khăn trải giường chìm trong một cơn mơ cực lạc và nhẹ nhàng rên rỉ vì khoan khoái. Tôi thở dài. Thế là người đang ngủ liền mở mắt. Trông thế thôi, anh ta ngạc nhiên. Rõ ràng anh ta đang trông đợi một người khác đến làm bầu bạn. Anh ta dụi mắt và ra vẻ canh chừng rồi nhìn quanh kỹ hơn. Hy vọng không làm cậu sợ, Bernarda bảo rằng khi ngủ tôi trông như Boris Karloff của Tây Ban Nha ấy. Anh đang làm gì trên giường tôi thế, Fermin? Anh ta mắt nhắm hờ, vẻ khát khao. Đang mơ về Carol Lomba, chúng thừa Tansier trong một nhà tắm Thổ Nhĩ Kỳ nào đó, và tôi đang bôi dầu cho nàng, loại dầu người ta dùng để xoa mông em bé ấy. Cậu đã bao giờ xoa dầu cho phụ nữ chưa? Từ đầu đến chân, toàn thể và từng chi tiết ấy. Fermin, đã quá nửa đêm rồi, và tôi đang mệt muốn chết đi đây được. Thứ lỗi cho tôi, Daniel. Tại cha cậu cứ khăng khăng bảo tôi đến ăn tối với ông. Sau đó, tôi thấy buồn ngủ khủng khiếp. Thịt bò đúng là có tác dụng như ma túy với tôi, cậu thấy đấy. Cha cậu bảo tôi cứ nằm ở đây một lúc, rằng cậu sẽ không phiền. Tôi có phiền đâu, Fermin, vì anh làm tôi ngạc nhiên đấy thôi. Anh cứ nằm trên giường mà quay lại với cô Carol Lomba đi. Hẳn cô ấy đang đợi anh. Và nhớ đắp chăn đấy, trời đêm độc lắm. Nếu anh cứ nằm tơ hơ như vậy, kiểu gì cũng ốm thôi. Tôi sẽ vào phòng ăn. Fermin gật đầu ngoan ngoãn. Những vết thâm trên mặt anh ta bắt đầu sưng vều lên. Và đầu anh ta, với mái tóc mới mọc được 2 ngày, còn lởm chởm xác xơ, nom như quả chín rụng. Tôi lấy chăn trong tủ đưa cho Fermin một cái. Rồi tôi tắt đèn và quay lại phòng ăn, nơi cái ghế bành ưa thích của cha đang chờ tôi. Tôi quấn chăn và cuộn tròn người hết mức có thể, tin rằng tôi sẽ không thể chợp mắt được. Hình ảnh hai cỗ quan tài trắng trong bóng tối đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Tôi nhắm mắt và cố hết sức để xóa đi cảnh tượng ấy. Để thay vào đó, tôi gợi ra hình ảnh Bea trong phòng tắm, nằm trần truồng trên chăn dưới ánh nến. Khi đã đắm vào những suy tưởng này, dường như tôi có thể nghe tiếng rì rào ở ngoài biển xa xôi. Và tôi tự hỏi mà không hề biết rằng tôi đã chìm vào giấc ngủ hay chưa. Có lẽ tôi vẫn đang bơi về phía Tangier. Rồi tôi nhanh chóng nhận ra âm thanh đó chỉ có thể là tiếng gáy của Fermin. Một lát sau, thế giới như khép lại. Trong suốt đời mình, chưa bao giờ tôi ngủ ngon và sâu như đêm hôm ấy. Bình minh đến, trời đang mưa tầm tã. Đường phố ngập nước, cơn mưa căm giận táp lên ô cửa sổ. Điện thoại đổ chuông lúc 7:30. Tôi nhảy bật ra khỏi chiếc ghế để nhấc máy, tim đập thình thịch. Fermin trong chiếc áo choàng và đi dép lê, và cha tôi đang cầm ấm pha cà phê nhìn nhau với ánh mắt mà tôi đã dần quen. Bea, tôi thì thầm vào ống nói, lưng quay về phía họ. Tôi tưởng đã nghe thấy tiếng thở dài trên điện thoại. Bea, là em phải không? Không có tiếng trả lời, và vài giây trôi qua, đường dây ngắt. Tôi cứ đứng đó một lúc, nhìn chăm chăm cái điện thoại, hy vọng nó sẽ lại kêu lên. Họ sẽ lại gọi, Daniel, đến ăn sáng đi, cha tôi nói. Nàng sẽ gọi sau, tôi tự nhủ. Hẳn ai đó bắt gặp nàng đang gọi điện. Chẳng dễ gì vi phạm nổi lệnh giới nghiêm của ông Agula. Không việc gì phải lo sợ. Cùng lý lẽ này và nhiều lý lẽ khác, tôi lê thân đến bàn và giả vờ như sẽ ăn sáng với Fermin và cha tôi. Có lẽ do cơn mưa, nhưng thức ăn chẳng còn mùi vị gì cả. Trời mưa suốt buổi sáng. Ngay sau khi mở cửa hàng, điện trong khu dân cư bị cắt mãi đến gần trưa. Chúng ta chỉ cần có thế nữa mà thôi, cha tôi thở dài. Tầm 3 giờ, những vết rột bắt đầu xuất hiện. Fermin đề nghị đến nhà cô Medicitas để mượn mấy chiếc xô, đĩa, hay bất cứ vật nào hình lõm đựng được nước. Cha tôi cấm ngăn anh ta ra khỏi nhà. Mưa vẫn dai dẳng. Để giải tỏa nỗi lo của mình, tôi kể cho Fermin chuyện xảy ra hôm trước, mặc dù tôi giữ kín điều chứng kiến trong hầm mộ. Fermin lắng nghe với niềm phấn khích, nhưng bất chấp sự nài nỉ của anh ta, tôi không chịu mô tả sự săn chắc, kết cấu và hình dáng bộ ngực của Bé. Ngày cứ trôi đi chậm chạp. Sau bữa tối, lấy cớ đi dạo cho đỡ chùn chân, bỏ mặc cha ngồi đọc sách, tôi bước đến nhà Bé. Đến nơi, tôi dừng lại ở góc đường, nhìn lên những ô cửa sổ lớn của căn hộ. Tôi tự hỏi mình đang làm gì đây, rình mò, quấy rầy hay đang làm trò hề? Ấy là một vài câu trả lời nảy ra trong đầu. Dẫu vậy, dẫu làm thế thật thiếu tư cách, cũng như tôi đang mặc bộ không phù hợp trong thời tiết lạnh căm thế này. Tôi nép vào ngưỡng cửa phía bên kia đường chừng nửa tiếng để tránh gió, nhìn lên cửa sổ thấy bóng ông Akula và vợ ông khi họ đi qua, nhưng không thấy Bea đâu. Gần nửa đêm tôi mới về đến nhà, run rẩy vì trời lạnh và mang vác cả thế giới trên vai. Ngày mai nàng sẽ gọi, tôi tự nhủ hàng ngàn lần trong khi cố chập mắt. Ngày hôm sau, Bea không gọi. Rồi ngày tiếp theo nữa, cả tuần liền nàng không gọi. Tuần dài nhất và cũng là tuần cuối cùng của đời tôi. Trong một tuần nữa, có lẽ tôi sẽ chết. VTC Now. Chương 36. Chỉ những ai còn một tuần nữa để sống mới có thể lãng phí thời gian của mình như tôi đã lãng phí thời gian của tôi trong những ngày ấy. Tôi chỉ làm mỗi việc canh điện thoại và gặm nhấm tâm hồn mình như một tù nhân bị giam trong sự mù quáng của bản thân mình, đến mức tôi thậm chí còn không thể đoán biết định mệnh đã an bài cái gì cho tôi. Trưa ngày thứ hai, tôi đến khoa văn Đại học Plaza, hy vọng gặp Bea. Tôi biết nàng sẽ không vui nếu tôi xuất hiện ở đó, rồi chúng tôi sẽ bị bắt gặp ở bên nhau. Nhưng được thấy nàng giận dỗi còn hơn cứ kéo dài mối ngờ vực của mình. Tôi vào văn phòng để hỏi giảng đường của giáo sư Velake ở đâu và quyết định chờ sinh viên tan học. Tôi đợi chừng 20 phút cho đến khi cửa mở ra và tôi thấy điệu bộ ngạo mạn trải chuốt của giáo sư Velake được một nhóm nhỏ sinh viên nữ hâm mộ vây quanh như mọi lần. 5 phút sau, vẫn không thấy bóng dáng Bea. Tôi quyết định bước đến cửa giảng đường để ngó qua. 3 cô gái đang túm tụm vào nhau như một nhóm học giáo lý, trò chuyện và trao đổi bài vở hoặc những bí mật. Người dường như là đứng đầu nhóm nhận ra sự hiện diện của tôi, bèn chấm dứt màn độc thoại của mình để bắn vào tôi ánh mắt dò hỏi. Tôi xin lỗi, tôi đang tìm Beatrice Agula. Hôm nay cô ấy có đến lớp không? Các cô gái nhìn nhau với ánh mắt nham hiểm. Anh là hôn phu của cô ấy à? Một người hỏi, viên sĩ quan. Tôi mỉm cười ngờ nghệch và coi như thế là thừa nhận. Chỉ có cô gái thứ ba cười đáp tôi và e thẹn nhìn đi hướng khác. Hai cô kia tự tin hơn, cơ hồ thách thức. Tôi tưởng tượng anh khác kia, cô gái dường như là trưởng tiểu đội đặc công nói. Quân phục của anh đâu? Cô gái thứ hai hỏi, nhìn tôi vẻ ngờ vực. Tôi đang nghỉ phép. Cô ấy đã ra khỏi lớp chưa? Hôm nay Beatrice không đi học, đội trưởng cho biết. Ôi, vậy sao? Đúng, viên trung úy đang nghỉ xác nhận. Nếu anh là hôn phu của cô ấy, anh phải biết chứ. Tôi là hôn phu của cô ấy, nhưng đâu phải là cảnh sát. Chúng ta đi thôi, anh chàng này đúng là đồ ngốc, cô trưởng nhóm nói. Hai người họ đi qua tôi, liếc nhìn tôi khinh thường. Cô thứ ba chậm theo sau. Cô dừng lại một lúc trước khi bỏ đi, và khi an tâm rằng hai cô kia không thấy, cô ta thì thầm vào tai tôi. Hôm thứ sáu, Beatrice cũng nghỉ học. Em biết vì sao không? Anh không phải là hôn phu của cô ấy, đúng không? Không, anh chỉ là bạn thôi. Em nghĩ cô ấy ốm. Ốm ư? Một bạn gọi điện cho cô ấy rồi kể lại như vậy. Em phải đi đây. Tôi chưa kịp cảm ơn sự giúp đỡ của cô gái thì cô đã nhập bọn cùng hai cô kia. Họ đang đứng cuối hành lang đợi cô với ánh mắt soi mói. Daniel, hẳn có chuyện gì đó xảy ra. Bà cô già đã chết, hay một con vẹt mắc quai bị, hay cô ấy bị cảm lạnh vì đi loanh quanh nhiều quá mà quên tấp đủ quần áo vào mông. Có Chúa mới biết chuyện gì. Trái ngược với điều cậu tin chắc, trái đất này không xoay quanh những ham muốn nơi hạ bộ cậu đâu. Các yếu tố khác ảnh hưởng đến cuộc tiến hóa của loài người. Anh nghĩ tôi không nhận thức được điều đó sao? Anh dường như không hiểu tôi, Fermin. Thưa cậu thân mến, giá như Chúa muốn ban cho tôi cái hông rộng hơn thì hẳn tôi đã sinh ra cậu rồi. Tôi hiểu rõ cậu như thế đó. Nghe tôi đây này, quẳng những ý nghĩ kia đi và ra ngoài thư giãn. Chờ đợi là cái thứ làm hoen dỉ tâm hồn. Vậy là anh thấy tôi ngơ ngác? Không, cậu có vẻ cáu kỉnh. Tôi biết ở tuổi của cậu, những chuyện như vậy giống như là tận thế, nhưng mọi thứ đều có giới hạn của nó. Đêm nay cậu và tôi sẽ đập phá một bữa ở câu lạc bộ trên phố Plateria, một chốn rõ là thời thượng. Tôi nghe đồn có mấy cô gái Scandinavia từ Sudan Real đến, thật là hết sảy đấy, tôi bảo. Và Bernarda sẽ nói gì? Các cô gái là của cậu, tôi sẽ đợi ở sảnh xem tạp chí và ngắm nghía những thứ hay hớm từ xa. Vì tôi cải sang chế độ một vợ một chồng rồi, nếu không về mặt pháp lý thì ít nhất cũng về mặt thực tế. Rất là cảm ơn anh, Fermin, nhưng mà... Một cậu trai 18 tuổi mà từ chối lời đề nghị như vậy thì thật là trong đầu không ổn tí nào. Hẳn cần phải làm gì đó ngay. Đây, anh lục trong túi và đưa tôi mấy xu lẻ. Tôi tự hỏi, đấy có phải là số tiền xông xênh mà anh ta định tài trợ cho chuyến viếng thăm chốn hậu cung xa hoa của các kiểu nữ xứ Eberia không? Với chừng này chúng ta thậm chí chẳng nhận được một câu chào, Fermin ạ. Cậu đúng là một trong những kẻ rơi trên cây xuống nhưng không bao giờ chạm đất. Thế cậu tưởng tôi sẽ đưa cậu vào nhà thổ và mang cậu về dính đầy lậu cho cha cậu, người thánh thiện nhất trên đời này mà tôi được biết hay sao? Tôi nói về những em gà mái kia là để thử cậu xem phản ứng thế nào, để lôi cuốn cái phần duy nhất dường như còn hoạt động trong cậu đấy thôi. Tiền này là để cậu đến buồng điện thoại nơi góc phố gọi cho tình yêu của cậu mà không sợ bị lộ. Bea đã nói rõ là đừng gọi cho cô ấy. Cô bé cũng bảo rằng sẽ gọi vào ngày thứ sáu. Bây giờ đã là thứ hai. Tùy cậu đấy. Tin phụ nữ là một chuyện, tin vào điều họ nói là chuyện khác. Tin tưởng lý lẽ của anh, tôi lèn khỏi hiệu sách, bước về phía buồng điện thoại công cộng ở góc phố, quay số nhà Agula. Chuông reo tới tiếng thứ năm, có người nhấc máy phía bên kia đầu dây và yên lặng lắng nghe, không trả lời. 5 giây trôi qua. Bea, tôi lẩm bẩm, có phải em không? Giọng nói trả lời như chiếc rìu bổ vào ngực tôi. Thằng khốn, tao thề sẽ vặn nát óc mày. Đó là giọng đanh thép, nguyên một nỗi căm hờn chất chứa, lạnh băng và dứt khoát. Đấy là điều khiến tôi sợ hãi nhất. Tôi có thể hình dung ông Agula đang cầm điện thoại trong tiền sảnh nhà ông, chính nơi mà tôi từng gọi điện cho cha để báo tôi về muộn vì buổi chiều sẽ ở chơi với Thomas. Tôi đứng đó lắng nghe tiếng hơi thở của cha Bea, chết lặng, tự hỏi liệu ông có nhận ra tôi không? Tao biết mày không có gan để nói, đồ con lợn. Bất cứ kẻ rác rưởi nào cũng có thể làm điều mày đã làm, nhưng một thằng đàn ông ít nhất phải có dũng khí để lộ mặt. Tao sẽ chết vì xấu hổ nếu một con bé 17 tuổi còn can đảm hơn tao, vì nó không chịu khai tên mày và nó sẽ không làm như vậy. Tao biết nó. Và do mày không có đủ gan để ra mặt vì Bea, nó sẽ phải trả giá cho những gì mày đã làm. Khi gác máy, tay tôi run bần bật. Tôi không nhận thức được điều mình đã làm cho đến khi rời buồng điện thoại và lê bước về cửa hàng. Tôi đã không dừng lại mà suy xét rằng cuộc gọi của tôi sẽ làm mọi chuyện trở nên tệ hại hơn cho Bea. Mối bận tâm duy nhất của tôi là cứ hãy ẩn danh và giấu mặt, từ chối không nhận mình có liên quan gì đến người mà tôi đã thổ lộ tình yêu và đã chỉ lợi dụng mà thôi. Tôi đã làm như vậy khi thanh tra Fumero đánh đập Fermin. Tôi đã lặp lại hành động ấy khi bỏ mặc Bea cho số phận của nàng. tôi vẫn sẽ lặp lại hành sự ấy ngay khi hoàn cảnh cho tôi một cơ hội khác. Tôi nán ngoài phố chừng 10 phút, cố trấn tĩnh trước khi quay lại cửa hàng. Có lẽ tôi nên gọi điện mà thú nhận với ông Agula rằng đúng vậy là tôi đấy. Rằng tôi phát điên lên vì con gái ông, hết chuyện. Nếu sau đó ông có muốn đến trong bộ quân phục tướng tá và đánh tôi nhừ tử, thì ông hoàn toàn có quyền làm vậy. Tôi đang trên đường về thì nhận ra có người đang nhìn tôi ở ngưỡng cửa phía bên kia đường. Lúc đầu tôi nghĩ đấy là Don Federico, bác thợ sửa đồng hồ. Nhưng nhìn thoáng qua cũng đủ cho tôi nhận ra đây là một kẻ cao hơn, đậm người hơn. Tôi dừng lại nhìn đáp trả, và thật ngạc nhiên, hắn gật đầu như muốn chào tôi, và chứng minh hắn không hề quan tâm đến việc tôi nhận ra sự hiện diện của hắn. Ánh đèn đường chiếu xuống mặt hắn, đường nét khá quen thuộc. Hắn tiến lên một bước, cởi cúc áo mưa xuống tận cổ. Hắn cười với tôi và bước ra phố Rambla, lẫn vào đám đông người đi đường. Rồi tôi nhận ra hắn, tên cảnh sát đã giữ tôi trong khi thanh tra Fumero hành hung Femin. Thấy tôi vào cửa hàng, Femin nhìn tôi tò mò. Khuôn mặt kia là sao? Femin này, tôi nghĩ chúng ta gặp rắc rối. Ngay tối hôm ấy, chúng tôi triển khai kế hoạch đã bàn cùng Don Gustavo Barcelo. Trước tiên là phải dám chắc là cậu đúng về chuyện chúng ta đang bị cảnh sát theo dõi. Chúng ta sẽ đến quán Cortegas, ra vẻ bình thường thôi, để xem gã kia vẫn còn ở đó rình mò không. Nhưng đừng hé gì chuyện này với cha cậu, không thì ông ấy bị sỏi thận mất. Vậy tôi sẽ nói gì với ông đây? Cha tôi đã nghi ngờ lắm rồi. Bảo ông ấy là cậu sẽ đi mua hạt hướng dương hoặc gì đó. Vậy thì chính xác tại sao chúng ta cần đến Cortegas? Vì ở đó có món bánh kẹp thịt ngon nhất trong bán kính 3 dặm, và chúng ta phải nói chuyện ở một nơi nào đó. Đừng có mà phá đám, hãy làm như tôi bảo Daniel. Hoàn ngành bất cứ hoạt động nào có thể giúp tôi thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu. Tôi ngoan ngoãn làm theo, và vài phút sau tôi ra phố, sau khi đã cam đoan với cha tôi là tôi sẽ quay về đúng giờ ăn tối. Femin đang đợi tôi ở góc phố. Khi tôi đến chỗ anh ta nhíu mày ra hiệu tôi nên đi tiếp. Có con rắn chuông theo sau chúng ta chừng 20 thước, đừng quay đầu. Có phải hắn không? Tôi không nghĩ vậy, trừ phi hắn chùn bước trong thời tiết ẩm ướt này. Tên này có vẻ non nớt lắm. Hắn mang theo tờ báo thể thao ra cách đây 6 ngày. Fumero hẳn đang tuyển chọn bọn học việc trong nhà tế bần. Khi chúng tôi đến qua trực hát, tay cảnh sát mặc thường phục ngồi ở một bàn cách chúng tôi 5 mét và vợ đọc lại bài tường thuật vòng đấu bóng đá tuần trước. Cứ 20 giây, hắn lại ném cái nhìn lén lút về phía chúng tôi. Tội nghiệp của cậu, trông hắn đang vã mồ hôi kìa, Femin nói lắc đầu. Trông cậu mơ màng quá đấy, Daniel. Thế cậu đã nói chuyện được với cô bé chưa? Cha cô ấy trả lời điện thoại. Và cậu với ông ấy đã có một cuộc nói chuyện thân thiện kiểu dân sự chứ? Giống một cuộc độc thoại hơn. Tôi hiểu rồi. Vậy tôi phải suy ra cậu chưa gọi ông là papa chứ? Ông ấy bảo tôi đúng nguyên văn là ông sẽ vặn nát óc tôi. Chắc chắn đấy là lối nói tu từ Hoa Mỹ. Lúc ấy, bóng dáng người bồi bàn lù lù đến bên chúng tôi. Femin gọi thức ăn đủ cho cả một trung đoàn, xoa xoa tay thích thú. Cậu không muốn ăn gì sao, Daniel? Tôi lắc đầu. Khi bồi bàn quay lại với 2 khay đầy thức ăn mặn, bánh kẹp thịt và mấy cốc bia, Femin đưa cho anh ta kha khá tiền và bảo giữ lấy tiền lẻ. Này chủ quán, anh ta nói, anh có thấy gã ngồi ở bàn gần cửa sổ không? Cái gã ăn mặc như chú dế Jiminy, đang cắm đầu vào tờ báo như thể đó là chiếc nón ấy. Tay bồi bàn gật đầu vẻ đồng lõa. Anh có thể đến bảo hắn rằng có một tin khẩn cấp của thanh tra Fumero được không? Bảo rằng hắn phải ra ngay chợ Boqueria mua 20 peso đậu luộc và mang đến trụ sở cảnh sát, không được chậm trễ, đi taxi nếu cần. Nếu không, hắn chuẩn bị lấy bi của hắn mà bày lên đĩa đi. Anh có cần nhắc lại không? Không cần thiết đâu, thưa ông. 20 peso đậu xanh, không thì lấy bi của chính mình dọn lên đĩa. Femin đưa cho anh ta 1 đồng xu nữa. Chúa phù hộ anh. Tay bồi bàn gật đầu trịnh trọng, rồi đi về phía bàn kẻ săn đuổi chúng tôi để chuyển thông điệp. Khi tên Trương Tuần nghe chỉ thị, khuôn mặt hắn thộn ra. Hắn nán lại chừng 5 giây nữa, bị giằng xé, rồi hộc tốc lao ra đường. Femin không tỏ dù chút ngạc nhiên. Phải như lúc khác, hẳn tôi sẽ hù hởi huồi theo hồi kịch này. Nhưng đêm hôm ấy, tôi không thể xua Bea ra khỏi tâm trí. Daniel, đừng ở trên mây nữa, chúng ta phải bàn bạc. Ngày mai không chậm trễ, cậu phải đến chỗ Nuria Monfort như chúng ta đã nói. Đến đó rồi thì tôi sẽ nói gì với cô ta? Cậu sẽ tìm ra chuyện gì để nói. Kế hoạch là làm theo gợi ý rất khôn ngoan của Barcelo. Cậu phải cho cô ta hiểu rằng cậu biết cô ta nói dối về Garak, rằng ông Miguel Moline mà cô ta gọi là chồng ấy không ở tù. Và cậu đã phát hiện ra cô ta chính là bàn tay tội lỗi nhận thư từ căn hộ của gia đình Fortuny Garak, sử dụng một hòm thư lấy tên một công ty luật không hề tồn tại. Cậu bảo với cô ta bất cứ điều gì cần thiết để làm cho cô ta cuống lên. Phải nói bằng một giọng kịch tính và với ánh mắt rất trang nghiêm. Rồi để cho có tác dụng, cậu ra về bỏ mặc cô ta trong bấn loạn. Và trong lúc đó, tôi sẽ đợi để theo dõi cô ta. Một mục tiêu tôi dự định bám sát bằng cách sử dụng ngón nghề ngụy trang tân tiến nhất. Cách này không ăn thua đâu, Fermin. Cậu thật thiếu lòng tin. Thôi nào, cha cô bé đã nói gì để cậu đến nông nỗi này? Ông ta dọa cậu sợ thế à? Đừng để ý đến ông ta. Nào, lão điên rồ kia đã bảo gì? Tôi trả lời không nghĩ ngợi. Sự thật. Sự thật, theo định nghĩa của Thánh Daniel Tuẫn Đạo ư? Anh có thể cười nhạo tùy thích, đáng với tôi lắm. Tôi không cười đâu, Daniel. Tôi chỉ cảm thấy chả hay ho gì khi cậu tự trừng phạt mình như thế. Ai nhìn cũng bảo cậu đang tự hành hạ bản thân đấy. Cậu chưa làm gì sai cả. Cuộc đời có lắm kẻ đầy đọa người khác rồi. Không cần cậu phải làm thêm việc của ngài đại pháp quan tôn giáo đâu. Anh nói từ kinh nghiệm bản thân đấy à? Fermin nhún vai. Anh chưa bao giờ kể cho tôi anh đã đụng độ Fumero thế nào. Tôi nói. Cậu có thích nghe một câu chuyện đạo đức không? Nếu anh muốn kể. Fermin tự rót cho mình một cốc bia rồi nốc một hơi hết sạch. Amen, anh ta nói. Điều tôi có thể kể về Fumero thì ai cũng biết. Lần đầu tôi nghe nhắc đến hắn, tay thanh tra tương lai hãy còn là một tay súng làm việc cho một nhóm vô chính phủ, phải. Hắn giành được chút danh tiếng vì hắn không biết sợ cũng không biết cẩn trọng là gì. Hắn chỉ cần biết cái tên rồi hắn sẽ kết liễu người đó trên phố bằng một phát súng vào mặt ngay giữa ban ngày. Tài năng như vậy rất đáng giá vào thời loạn. Những điều khác hắn không có là lòng trung thành hay niềm tin. Hắn không quan tâm hắn đang phục vụ sự nghiệp gì, miễn sao sự nghiệp đó giúp hắn leo bậc thang danh vọng. Thế giới này có đầy những kẻ hạ lưu như Fumero, nhưng ít ai có tài năng bằng hắn. Từ nhóm vô chính phủ, hắn chuyển sang phục vụ cho phe Cộng sản. Và từ Cộng sản chuyển sang phe phát xít chỉ là một bước. Hắn rình mò và bán thông tin của nhóm này cho nhóm khác và hắn moi tiền của tất cả bọn họ. Tôi đã để mắt đến hắn từ lâu. Lúc đó, tôi đang làm việc cho chính phủ của chính quyền tự trị. Đôi khi, người ta cứ tưởng nhầm tôi là người em trai xấu xí của thống sứ Companies. Điều đó làm tôi rất đỗi tự hào. Anh đã làm gì? Mỗi thứ một chút. Trong các vở kịch trên đài phát thanh ngày nay, họ gọi nó là gián điệp. Nhưng trong thời chiến, tất cả mọi người đều là tình báo. Một phần công việc của tôi là để mắt đến những hạng người như Fumero. Đó là những kẻ nguy hiểm nhất. Chúng giống như những kẻ cháo chờ, không tín ngưỡng và không lương tâm. Trong chiến tranh, chúng xuất hiện khắp mọi nơi. Trong thời bình, chúng khoác mặt nạ. Nhưng chúng vẫn hiện diện đó. Chúng có cả ngàn. Sự thật là sớm hay muộn, tôi cũng phát hiện ra trò chơi của hắn. Chắc là muộn chứ không phải sớm. Barcelona sụp đổ chỉ trong có mấy ngày, và thế là vật đổi sao rời. Tôi trở thành một tên tội phạm bị truy nã, và cấp trên của tôi phải trốn chui trốn lùi như lũ chuột. Hẳn nhiên Fumero đang đảm đương chiến dịch xóa sổ. Cuộc thanh trừng được tiến hành công khai với những vụ bắn giết trên phố hay trong lâu đài Montjuic. Tôi bị bắt ở cảng khi đang cố kiếm giấy thông hành cho cấp trên sang Pháp trên một chuyến tàu chở hàng của Hy Lạp. Tôi bị đưa về Montjuic và giam 2 ngày trong một tối. Ánh sáng tiếp theo tôi được nhìn thấy là lửa quái hàn đang tan chảy. Fumero và một gã chỉ nói được tiếng Đức đã treo ngược tôi lên. Tên người Đức tháo bỏ quần áo của tôi bằng cách dùng mối hàn mà đốt. Hắn có vẻ rất thành thạo. Khi tôi bị bỏ mặc trần như nhộng và lông tóc trên người cháy xém, Fumero bảo nếu tôi không khai cấp trên đang trốn ở đâu thì trò vui mới chỉ bắt đầu mà thôi. Tôi không phải là người dũng cảm, Daniel ạ. tôi chưa bao giờ như vậy. Nhưng với một chút can đảm ít ỏi có được, tôi đã chửi vào mặt hắn rằng, cút mẹ nhà hắn xuống địa ngục đi. Theo lệnh của Fumero, gã người Đức tiêm gì đó vào đùi tôi và đợi vài phút. Trong khi Fumero hút thuốc, nhìn tôi và cười, thì hắn bắt đầu nướng tôi toàn thây bằng que hàn nung chảy. Cậu thấy những vết sẹo rồi đấy. Tôi gật đầu. Fermin nói giọng trầm tĩnh, không bộc lộ cảm xúc. Những vết sẹo đó chẳng mấy hệ trọng, điều trầm trọng hơn nằm ở bên trong. Tôi đã cầm cự được chừng một tiếng dưới que hàn, hoặc có lẽ chỉ là một phút, tôi không biết nữa. Nhưng rồi tôi cũng khai tên họ, thậm chí cỡ áo sơ mi của cấp trên tôi và cả những người không phải cấp trên của tôi. Bọn chúng thả tôi ra trong một ngõ nhỏ ở Pueblo Seco, trần chuồng, da bị cháy bỏng. Một người đàn bà tốt bụng đã mang tôi về nhà chăm sóc chừng 2 tháng. Quân cộng sản đã bắn chết chồng và đứa con trai của bà ngay ngưỡng cửa nhà. Bà không biết tại sao. Khi tôi có thể đứng dậy đi ra phố, tôi hay tin tất cả cấp trên của tôi đã bị bắt và xử tử vài tiếng sau khi tôi chỉ điểm. Fermin, nếu anh không muốn kể những chuyện này. Không, không. Tôi muốn cậu nghe để biết rằng cậu đang làm bạn với hạng người nào. Khi tôi trở về nhà, tôi được biết nó đã bị chính quyền trưng thu cùng toàn bộ tài sản của tôi. Tôi không biết mình đã trở thành một kẻ ăn mày. Tôi cố xin việc làm, tôi bị từ chối. Thứ duy nhất tôi có thể kiếm được là một chai rượu rẻ tiền giá vài xu. Đó là một thứ thuốc độc ngấm dần như axit đốt cháy ruột gan. Nhưng tôi hy vọng sớm hay muộn nó sẽ có tác dụng. Tôi tự nhủ một ngày nào đó sẽ quay lại Cuba về với cô gái lai của tôi. Tôi bị bắt khi đang cố lên một chiếc tàu chở hàng sang Havana. Tôi đã quên mình ở tù bao lâu. Sau năm đầu tiên, người ta bắt đầu mất đi tất cả, thậm chí là ý thức. Khi ra tù, tôi bắt đầu sống trong một thời gian dài đằng đẵng trên đường phố nơi cậu đã gặp tôi. Có rất nhiều người giống tôi, những bạn trong tù hay đã được phóng thích, những người may mắn thì có ai đó để nương tựa khi ra tù, là ai đó hoặc cái gì đó họ có thể hướng về. Phần còn lại sẽ gia nhập đội quân ăn mày. Một khi được trao tấm thẻ gia nhập vào đội quân đó, cậu không bao giờ được thôi làm hội viên. Hầu hết, chúng tôi chỉ ra ngoài vào ban đêm khi thế giới không còn nhòm ngó. Tôi đã gặp nhiều người như tôi, hiếm khi tôi gặp lại họ nữa. Cuộc sống lề đường rất ngắn ngủi. Người ta nhìn chúng tôi khinh miệt, thậm chí những người cho ta bố thí. Nhưng điều này chẳng là gì hết so với nỗi kinh tởm chính bản thân mình. Nó giống như bị mắc kẹt trong một cái xác di động, một cái xác đói, hôi hám và không chịu chết. Cứ thỉnh thoảng, Fumero và tay chân của hắn lại bắt tôi và buộc cho tôi trộm cắp vớ vẩn gì đó hoặc quấy rối các cô nữ sinh tan trường. Lại một tháng ở tù La Demo, lại những trận đánh đập và lại bị quẳng ra đường. Tôi không bao giờ hiểu được những trò hề đó có nghĩa gì. Hình như cảnh sát thấy thật tiện lợi khi có một đám những kẻ tình nghi để bọn chúng có thể dùng đến lúc cần thiết. Trong một cuộc chạm mặt với Fumero, hắn lúc này là một nhân vật khá được kính nể. Tôi đã hỏi tại sao hắn không giết tôi như hắn đã giết những người khác. Hắn cười bảo rằng có những thứ còn tồi tệ hơn cái chết. Hắn sẽ không bao giờ giết một kẻ trị điểm, hắn nói. Hắn để cho anh ta chết dần, chết mòn. Fermin, anh không phải là người trị điểm. Bất cứ ai ở vào tình thế của anh cũng phải làm như vậy thôi. Anh là bạn tốt nhất của tôi. Tôi không xứng đáng với tình bạn của cậu, Daniel. Cậu và cha cậu đã cứu đời tôi và đời tôi thuộc về hai người. Bất cứ điều gì có thể làm được cho cậu, tôi sẽ làm. Ngày cậu lôi tôi ra khỏi cuộc sống lề đường là ngày Fermin Romero de Torres được tái sinh. Đấy không phải là tên thật của anh, đúng không? Fermin lắc đầu. Tôi thấy cái tên này trong một áp phích ở trường đấu bỏ Arena. Cái tên kia bị chôn vùi rồi. Con người từng sống trong hình hài này đã chết, Daniel ạ. Đôi khi anh ta quay trở lại trong những cơn ác mộng. Nhưng cậu đã cho tôi thấy làm thế nào để trở thành một con người khác. Và cậu đã cho tôi lý do để sống một lần nữa, Bernarda của tôi. Fermin, đừng nói gì hết, Daniel. Hãy tha thứ cho tôi nếu cậu có thể. Tôi ôm anh, không nói một lời và cứ để anh khóc. Mọi người nhìn chúng tôi chế giễu và tôi nhìn lại họ bằng ánh mắt nảy lửa. Sau một hồi, họ quyết định lở đi. Sau đó, khi tôi đang bước cùng Fermin về nhà trọ của anh bạn tôi đã bình tâm lại. Chuyện tôi kể với cậu hôm nay xin cậu đừng cho Bernada biết. Tôi sẽ không kể với Bernada hay bất kỳ ai, không một lời, Femina. Chúng tôi bắt tay nhau tạm biệt. VTC Now.